Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2014. Và tối nay tôi sẽ nói về bốn khía cạnh của tỉnh thức Sampajanya trong cái phần quán thân ở bài kinh Tứ Niệm Xứ. Thì Đức Phật có nói về chánh niệm và tỉnh thức, trong chú giải có nói tới bốn cái khía cạnh của tỉnh thức Sampajanya. Cái đầu tiên là Akkhaka Sampajanya, là lợi ích tỉnh thức. Cái thứ hai là Sappaya Sampajanya, là thích hợp tỉnh thức. Cái thứ ba, Vochara Sampajanya, người ta gọi là giới vực tỉnh thức, hay là ở đây là liên quan tới cái đối tượng hành thiền này. Và cái thứ tư là Asamoha Sampajanya, là bất di tỉnh thức, hay là chánh kiến tỉnh thức. Cái thứ hai đó là Sappaya, tức là nó thích hợp. Thì chúng ta biết một cách rõ ràng, hay biết một cách rõ ràng xem là nó có thích hợp hay là nó không có thích hợp. Cái thời gian có thích hợp hay không, nơi chốn có thích hợp hay không, rồi cái bạn hữu, cái người bạn mà chúng ta giao tiếp nó có thích hợp hay không. Như vậy thì ở đây Sappaya Sampajanya, tức là chúng ta biết rõ về những cái điều vừa kể trên xem là chúng có thích hợp hay không. Cái thứ ba là Vochara. Vochara là một cái từ Pali mà người ta dịch là các cái giới vực hay là các cái khu vực. Nhưng mà ở trong cái trường hợp này, tức là liên quan tới cái đối tượng mà chúng ta quan sát, chúng ta phải luôn luôn nhận biết một cách chính xác, rõ ràng trên cái đối tượng mà chúng ta quan sát. Như vậy là cái điều thứ ba là Vochara Sampajanya, tức là nhận biết một cách rõ ràng đối tượng quan sát, hay là còn gọi là giới vực tỉnh giác. Và cái thứ tư là Asamoha Sampajanya. Asamoha ở đây tức là biết một cách rõ ràng, không có bị mê mờ, không có bị si mê. Chúng ta luôn luôn biết rõ cái đối tượng trong từng khoảnh khắc, từng sát na. Và chính vì vậy, cái điều thứ tư là Asamoha Sampajanya, tức là bất di tỉnh giác, hay là chánh kiến tỉnh giác. Như vậy thì nếu mà hiểu rõ được về bốn cái khía cạnh này, tỉnh giác này, thì chúng sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong khi thực hành hành thiền, và đồng thời là trong cuộc sống của chúng ta nữa. Cả hai khía cạnh, hành thiền và trong cuộc sống. Và đây nó liên quan tới cái bốn điều mà chúng ta cần biết, cần áp dụng. Đó là lợi ích tỉnh giác, thích hợp tỉnh giác, giới vực tỉnh giác và bất si tỉnh giác. Chúng ta thấy một cái điều, tức là đối với những cái người nào mà người ta không có chánh niệm và không có cái sự tỉnh giác, nói tóm lại là có cái sự thất niệm và buông lung, thì những cái hành động người ta làm, người ta không biết là nó có lợi ích hay là không lợi ích. Và những cái điều người ta nói, người ta cũng không biết một cách rõ ràng là nó có đem lại lợi ích hay không. Vậy thì bất kỳ khi nào mà chúng ta thất niệm, buông lung, thì chúng ta không thấy được là cái điều mình làm hay là cái lời mình nói nó có lợi ích hay không. Nếu như mà có cái sự tỉnh giác, có một cái chánh niệm và tỉnh giác rõ ràng, thì chúng ta luôn luôn nhận ra một cái muốn, một cái điều muốn làm khi mà chúng ta định làm một cái hành động gì đó, khi mà chúng ta định nói một cái gì đó, hay là khi mà chúng ta muốn đi đâu đó, nó luôn luôn có một cái ý muốn, có một cái sự thúc giục. Như vậy thì với cái sự tỉnh giác thì chúng ta sẽ nhận ra được cái ý muốn này trước các cái hành động. Và nếu nhận ra được cái điều này thì chúng ta cũng biết xem là vậy thì cái điều mà mình sắp làm hay là mình sắp nói nó có lợi ích hay không. Thì nếu mà nó có lợi ích cho bản thân chúng ta và cho những người khác, thì thì lúc này chúng ta mới quyết định là chúng ta nói hay là chúng ta làm. Và tương tự như vậy, nếu mà cái điều đó chúng ta thấy là nó không có cái lợi ích gì cả, đến đó không có lợi ích, làm cái điều đó không có lợi ích, nói cái điều đó cũng không có lợi ích, thì chúng ta cũng biết cách là dừng lại, vì nó không đem lại cái lợi ích cho bản thân chúng ta, cũng như là đem lại cái lợi ích cho người khác. Chính nhận ra được cái điều đó, chúng ta biết cách dừng lại một cách đúng lúc. Nếu như mà có cái sự tỉnh giác mà chúng ta biết cách áp dụng trong thực hành của mình tại một cái khóa tu tích cực như thế này, thì chúng ta thấy là trong từng giây, từng phút, từng sát na, chúng ta ý thức được những cái điều lợi ích. Và khi mà đã thấy được cái điều lợi ích, nó sẽ giúp cho cái người thiền sinh, người ta duy trì cái sự quan sát tốt hơn, vì những cái điều người ta làm là nó luôn luôn đem lại cái sự lợi ích. Kể cả khi mà chúng ta đi trở về cốc của mình, tới thiền đường, tới nhà ăn hay là tới phòng trình pháp, trong từng bước chân, trong từng sát na, chúng ta ý thức được những cái sự lợi ích của cái việc ghi nhận trên đối tượng. Và không chỉ vậy, khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta cũng biết rõ được cái lợi ích của việc ghi nhận trên cái đối tượng chính của mình. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn có một cái sự duy trì, một sự ghi nhận và quan sát cho nó được liên tục. Và rồi trong khi mà thực hành thì có những lúc mà chúng ta cảm thấy như là mình muốn nói chuyện, mình muốn nói. Thì nếu như mà có một cái sự tỉnh giác thì là chúng ta nhận thấy là những cái lúc như vậy là tâm của chúng ta nó bắt đầu nó có sự cái phóng tưởng, nó bắt đầu có cái sự buông lung, và rồi nó muốn tìm cách để nó nói một cái câu chuyện. Và nếu có một cái sự tỉnh giác thì chúng ta cũng nhận thấy là liệu cái điều mà chúng ta sắp nói tới đây, chúng ta sắp nói ra là nó có thực sự lợi ích hay không. Chính vì vậy, với cái sự tỉnh giác, với cái sự tỉnh thức này, nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được những cái gì là lợi ích hay là không lợi ích đối với những cái điều mình nói, để cho chúng ta có một cái hành động thích ứng kịp thời trong tất cả những cái điều mà chúng ta làm, cũng như là trong những cái lời mà chúng ta định nói. Cái tỉnh giác thứ hai đó là sapaya. Sapaya ở đây đó là cái sự thích hợp. Thế thì khi mà chúng ta đi tới một cái nơi nào đó thì chúng ta với cái sự tỉnh giác, chúng ta biết rằng là cái nơi mình sắp tới nó có thích hợp hay không. Rồi về cái thời gian mà chúng ta chuẩn bị đi, nó có thích hợp hay không. Và cái người mà chúng ta sắp tới chúng ta gặp, nó có thích hợp hay không. Và nhận ra được cái điều này, ý thức được rõ những cái điều này, thì nó giúp cho chúng ta biết là về nơi chốn, về thời gian, về con người mà chúng ta sắp tới để gặp, nó có đem lại cho chúng ta những cái thiện pháp hay không. Những cái nơi chúng ta đến đó là có phải là những cái nơi thiện hay không, những cái nơi thanh tịnh hay không. Rồi cái thời gian đó có là cái thời gian đúng đắn để chúng ta xuất hành hay không. Rồi cái người mà chúng ta gặp là có nên hay không. Chính vì vậy mà chúng ta tránh được những cái điều bất thiện không cần thiết. Và khi tránh được những cái điều bất thiện không cần thiết thì chúng ta sẽ giúp làm cho các cái thiện pháp nó được tăng trưởng. Thì chính vì vậy ở đây một cái tỉnh thức thứ hai cũng rất quan trọng, đó là chúng ta ý thức được một cách rõ ràng cái sự thích hợp, tỉnh giác trong cái hành động của mình khi mà chúng ta tới các cái nơi chốn, cũng như là thời gian và con người chúng ta chuẩn bị gặp gỡ. Trong chú giải thì có đưa ra một cái ví dụ như thế này. Chẳng hạn như là có một người, người ta muốn tới chùa hay là tới một thiền viện để thực hành, tới chùa để lễ bái tinh thần của Đức Phật, vân vân. Thế thì đến chùa, đến thiền viện như vậy là một cái điều rất là tốt. Nhưng chẳng hạn vào cái thời điểm đó, ở tại chùa nó đang có một cái lễ hội nào đó, và rất đông các cái tín đồ, các cái Phật tử đang tập trung ở cái khuôn viên của chùa hay là thiền viện. Và trong cái lúc đông đúc như vậy chúng ta đến những nơi đó thì cũng rất dễ dàng là mình bị cuốn hút, bị chi phối bởi đám đông. Mà nếu mà bị cuốn hút chi phối bởi đám đông như vậy thì các cái bất thiện như là tham, sân nó dễ sinh khởi. Như vậy thì đến chùa, đến thiền viện là tốt, nhưng mà cái thời điểm đó, cái thời gian đó là không thích hợp. Và nếu mà chúng ta nhận ra được cái điều không thích hợp mà chúng ta đến đó, nó sẽ dễ dàng phát sinh các cái bất thiện pháp, thì chúng ta nên lựa chọn, tức là tạm thời mình không có tới. Chính vì vậy, nhờ có thích hợp tỉnh giác sẽ giúp cho chúng ta chọn được về nơi chốn thích hợp, thời gian thích hợp, cũng như là các cái bạn hữu, thiện bạn hữu thích hợp, cái vị thầy thích hợp cho mình. Thế thì cái sự thích hợp tỉnh giác ở đây, chúng ta thấy là nó có một cái sự ứng dụng rất là rộng rãi trong rất nhiều các cái vấn đề, rất nhiều các cái khía cạnh, không chỉ là trong cuộc sống, rồi trong cái việc thực hành của chúng ta. Mặc dù là trong chú giải thì có thể người ta chỉ đưa ra một vài các cái ví dụ, nhưng mà chúng ta thấy là áp dụng cái điều này thì nó được áp dụng một cách phổ quát rất là nhiều trong rất nhiều các trường hợp của cuộc sống cũng như là khi thực hành. Nên chúng ta sẽ tìm ra được những cái nơi chốn thích hợp cho bản thân, chúng ta thấy được cái thời gian thích hợp đối với điều mình cần làm, rồi chúng ta biết là cái người thích hợp mà chúng ta cần gặp, cũng như là cái điều nào, là cái lời nói nào là thích hợp để chúng ta nói ra. Và ngay như là khi các cái thiền sinh đi lên trình pháp cũng vậy. Thế thì đi lên trình pháp là chúng ta cũng thấy là mình có thể áp dụng cái sapaya hay là những cái điều thích hợp này trong cái việc trình pháp. Thì cái điều mà chúng ta nói thích hợp ở đây đó là những cái đối tượng mà chúng ta cần quan sát, là đối tượng chính khi ngồi thiền, khi đi kinh hành và trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày. Đó là những cái điều thích hợp trong một cái buổi trình pháp mà chúng ta cần nói ra cho một cái người thích hợp là thiền sư. Thế nhưng mà tôi nhận thấy là có nhiều thiền sinh vào thì bắt đầu lại rông dài, con cả con kê, nói chuyện về gia đình, rồi phàn nàn về điều này điều kia, có những cái bất mãn vân vân và vân vân, thì nhiều khi rất là dài mà nếu không ngắt thì không biết là bao giờ mới kết thúc. Thì ngồi một sốt ruột quá thì bảo thôi bây giờ xem đối tượng chính là gì, quay lại đi. Thế thì lúc đó là đã mất thời gian rất nhiều, thì chúng ta không có tập trung được trên cái điều mà cần thích hợp để mình trình bày. Thế còn nếu mà chúng ta hiểu được cái điều nào là điều thích hợp thì chúng ta tập trung trên những cái đối tượng mà chúng ta cần trình bày. Chúng ta chia sẻ những cái nào mà chúng ta ghi nhận được và những cái nào là chúng ta chưa ghi nhận được, chúng ta chưa quan sát được, để từ đó người thiền sư mới có thể nhận biết và có những lời chỉ dẫn giúp đỡ kịp thời cho các thiền sinh. Như vậy thì cái việc thực hành của chúng ta nó dễ dàng đạt được sự tiến bộ. Thế chính vì vậy chúng ta cần ý thức được đối với cái sự thích hợp tỉnh giác, và cái sự thích hợp tỉnh giác này của chúng ta nó sẽ luôn luôn áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là khi mà chúng ta muốn đi tới một cái nơi chốn nào đó, chúng ta tìm ra được cái thời gian thích hợp để mình làm, và cái người thích hợp hay là cái vị thầy mà chúng ta cần gặp, hay là các cái bạn đạo hữu vân vân, và cái lời nói thích hợp của chúng ta thấy đó là nó đem lại cho chúng ta được các cái thiện pháp, và nó tránh đi đối với các cái bất thiện pháp. Nhận thức được những cái điều thích hợp, tức là chúng ta thấy được các cái thiện pháp trong đó. Chứ còn nếu mà không thấy nó đem lại các cái thiện pháp thì chúng ta biết là cần phải dừng lại, hoặc là chúng ta nên làm, hoặc là nên nói vào một cái thời điểm khác cho nó phù hợp. Và cái thứ ba của chúng ta đó là giới vực tỉnh giác, Gocara Sampajanya. Và giới vực ở đây, điều đó liên quan tới cái đối tượng mà chúng ta quan sát. Trong khi ngồi thiền thì cái đối tượng chúng ta cần quan sát đó là cái chuyển động phòng xẹp ở bụng. Rồi khi mà chúng ta đi kinh hành thì cái đối tượng chúng ta quan sát đó là cái bước chân, rồi dỡ đạp hay là dỡ bước đạp. Tại vì khi mà chúng ta đi kinh hành như vậy là toàn bộ cái thân thể của chúng ta nó chuyển động, đâm ra là quan sát cái phòng xẹp nó sẽ khó hơn. Và cái đối tượng mà cần nổi trội rõ ràng ở đây đó là cái bước chân của chúng ta. Rồi khi mà đứng lại thì chúng ta cũng phải quan sát cái tư thế đứng của toàn thân. Cái đối tượng của chúng ta quan sát ở đây là tư thế đứng toàn thân. Thế rồi khi mà chúng ta xoay, rồi chúng ta phải quan sát toàn bộ cái chuyển động xoay của toàn thân từ đầu tới chân. Rồi những cái lúc mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta đứng lên, chúng ta cũng phải quan sát cái chuyển động toàn bộ cái tư thế thân mình khi đứng lên, khi ngồi xuống. Vậy thì đây là các cái đối tượng mà chúng ta cần quan sát trong các cái oai nghi. Mỗi cái oai nghi chúng ta có một cái đối tượng chính mà mình cần tập trung, mình ghi nhận. Ngồi thiền là phòng xẹt. Đi kinh hành đó là các cái bước chân gỡ bước đàn. Rồi khi chúng ta đứng, chúng ta xoay. Và rồi trong lúc mà chúng ta đứng lên, ngồi xuống, nó cũng là cái đối tượng mà chúng ta cần ghi nhận. Thế nhưng mà có nhiều thiền sinh thì dường như là người ta hay phức tạp hóa vấn đề. Quan sát đối tượng này nhưng mà người ta sọ sang đối tượng kia. Thế rồi khi mà đi kinh hành thì lại cứ thích là quan sát phòng xẹt. Ví dụ vậy, người ta không biết là cái đối tượng nào mà người ta cần lưu tâm, cần quan sát. Chính vì vậy mà chúng ta cần lưu ý ở đây là cái đối tượng quan sát nó cần phải được duy trì một cách thích hợp, tương ứng với từng oai nghi. Như vậy thì sẽ giúp cho cái việc hành của chúng ta nó sẽ xích sao hơn và lợi ích hơn. Và rồi đến cái lúc mà chúng ta ăn thì là các cái cử động co tay, duỗi tay là mình phải quan sát, giơ tay ra lấy cái muỗng, rồi múc đồ ăn, rồi nâng cái muỗng lên đưa vào miệng, hả miệng ra, đưa đồ ăn vào, ngậm miệng lại, bắt đầu nhai xong rồi nuốt. Đấy, tất cả các cái tiến trình đó, tất cả những cái đó nó đều là các cái đối tượng mà chúng ta phải ghi nhận trong khi mình ăn. Và như vậy là đây nó được coi là các cái đối tượng thích hợp trong khi mà chúng ta có những cái hoạt động tương ứng. Như vậy thì chúng ta cần phải theo dõi một cách liên tục để ghi nhận tất cả các cái hoạt động này. Ở đây là trong một cái khóa tu như thế này thì chúng ta thấy là cái đối tượng mà chúng ta luôn luôn quan sát đó là cái chuyển động phòng xẹp ở bụng. Thế rồi khi đi kinh hành đó là từng bước chân, cũng như là trong các cái sinh hoạt nhỏ nhặt thông thường thường ngày. Vậy thì đó là những cái gì mà chúng ta đang làm ở trong trường thiền. Và rồi chúng ta thấy là những cái điều mà chúng ta làm nó luôn luôn có một cái sự hay biết, một cái sự tỉnh thức một cách rõ ràng. Thế thì những cái điều này nó sẽ giúp chúng ta khi mà quay trở lại cuộc sống, chúng ta có cái khả năng quan sát hơn. Thế rồi cũng có những người hỏi những cái câu nghe chừng cũng rất là con nít. Ví dụ như là vậy thì khi mà con sau khi mà từ khóa tu này trở về thì vậy là con có thể làm cái điều đó chậm chậm như thế hay không? Thì chúng ta thấy là trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều cái mà không thể nào mà mình có thể làm một cách lờ dờ nhưng mà chúng ta đang làm ở đây. Nó cần phải kịp thời, nhưng mà vấn đề là nó luôn luôn có được một cái sự hay biết và tỉnh thức rõ ràng. Khi mà chúng ta đi qua đường, băng qua đường, thì nếu mà đèn xanh đèn đỏ bây giờ cứ lờ dờ qua đó thì không biết là cái điều gì sẽ xảy ra. Rồi chúng ta đến bến tàu bến xe, có những lúc là không thể nào mà chúng ta cứ làm những cái hoạt động nó một cách quá chậm như vậy. Và trong lúc chúng ta tới đợi máy bay ở sân bay hay là đợi tàu đợi xe thì lúc này cũng có nhiều cái đối tượng mà bình thường chúng ta có thể thực hành. Đó là chúng ta có thể niệm ân Đức Phật, chúng ta có thể giải tâm từ, chúng ta có thể niệm về thể trường, vân vân. Thế thì tùy vào từng hoàn cảnh, từng đối tượng mà chúng ta có thể áp dụng với những cái phương tiện hay là những cái pháp môn mà mình đã biết. Chứ không hẳn là lúc nào nó cũng nhất định là chúng ta cứ yêu cầu là phải phòng xẹt trên cái đối tượng chính như thế này. Dĩ nhiên là đây là một cái khóa tu, là một cái khóa tu tích cực, thì chúng ta cần tuân thủ theo cái gì mà chúng ta đang được yêu cầu làm ở đây. Đó là phòng xẹt, là từng bước chân. Nhưng mà khi ra bên ngoài cuộc sống thì tùy vào từng hoàn cảnh mà chúng ta có những cái đối tượng thích hợp để chúng ta ghi nhận. Điều quan trọng là làm sao chúng ta luôn luôn có một cái sự hay biết, có một cái sự tỉnh thức trong tất cả những cái khoảnh khắc của hiện tại. Thì như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đã duy trì được đối tượng tỉnh giác, hay là nói cách khác tức là giới vực tỉnh giác liên quan tới cái đối tượng mà chúng ta cần ghi nhận quan sát trong các cái hoàn cảnh thích hợp. Và điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta duy trì tốt trên các cái đối tượng của mình thì chúng ta có thể áp dụng được trong rất nhiều các cái hoàn cảnh, cho dù là chúng ta ở sân bay, bến tàu, bến xe, rồi lúc chúng ta nấu ăn, rồi lúc chúng ta nói chuyện, hay là chúng ta gặp gỡ làm điều này điều khác, thì chúng ta cũng luôn luôn biết cách ghi nhận cái đối tượng mình cần quan sát. Vậy thì hiểu rõ được cái điều này giúp chúng ta áp dụng được cái việc thực hành của mình ở trong các cái hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Và cái thứ tư của chúng ta đó là Asamoha Sampajanya, ở đây là bất si tỉnh giác. Vậy thì cái bất si tỉnh giác ở đây cũng có nghĩa là chúng ta hay biết một cách rõ ràng trong từng khoảnh khắc, từng sát na, từ thời điểm này tới thời điểm kế tiếp một cách liên tục và liên tục. Với cái sự quan sát của chúng ta một cách liên tục như vậy thì chúng ta thấy là khi nó khởi lên một cái ý muốn, một cái ý muốn làm, thế rồi cái thân thể của chúng ta nó mới thực hiện cái hành động đó hay là một cái chuyển động đó. Khi mà chúng ta ngồi xuống thì không phải là cái chúng ta ngồi mà do một cái ý muốn ngồi thì cái thân của chúng ta nó hạ thấp xuống. Rồi khi mà chúng ta muốn giơ tay đưa thức ăn vào miệng, tức là nó có một cái ý muốn, thế rồi cái tay của chúng ta mới từ từ chuyển động đưa vào miệng. Vậy thì không có một cái gọi là cái con người hay là một cái thực thể nào ở đó cả. Nếu mà chúng ta quan sát một cách sát sao từng khoảnh khắc như vậy, chúng ta sẽ thấy đó nó chỉ là cái sự vận hành của thân và tâm, hay là sự vận hành của danh sắc mà thôi. Vậy thì có một cái ý muốn thì kế tới, tức là cái thân của chúng ta, hay là có một cái hành động nó mới được thực hiện, có một cái chuyển động tiếp theo. Không có một cái ai gọi là con người ở đó, một cái thực thể hay là một cái cá nhân nào ở đó cả. Thì với cái việc mà chúng ta quan sát một cách rõ ràng từng khoảnh khắc, từng sát na như thế này, nó sẽ giúp chúng ta thấy được cái sự vận hành của danh sắc. Chính nhờ vậy mà nó sẽ giúp chúng ta có được cái sự bất si, hay nói cách khác là giúp chúng ta xác lập được cái chánh kiến trong cái việc quan sát. Không có một ai ở đó cả, không có một cái thực thể cá nhân, mà chỉ là các cái sự tương tác của danh sắc mà thôi. Thì ở đây chúng ta cần có một vài điều để nói thêm về Sampajanya hay là cái sự tỉnh giác. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta tham dự một cái khóa tu như thế này, lúc này có thể là chúng ta đã xác lập được một cái sự tỉnh giác nhất định, và chúng ta thấy được cái sự tương tác giữa thân và tâm. Thực tế là không có một ai làm ở đó cả. Chúng ta không phải là một cái thực thể để làm cái điều đó, mà nó chỉ là do có một cái ý muốn làm, rồi tiếp tới đó là cái hành động đó mà thôi. Thuần túy đó là các cái sự tương tác của thân tâm. Và kể cả sau này khi mà chúng ta quay trở về ngôi chùa của mình hay quay trở về cái ngôi nhà của mình, thì với một cái sự thực hành nó được duy trì một cách liên tục, chúng ta vẫn thấy được các cái sự vận hành của thân tâm đó. Thế thì có những người khi mà tham gia một cái khóa tu thì người ta có thể có được một cái sức định nó tốt, người ta có thể ngồi được 2 giờ, 3 giờ hoặc là lâu hơn thế. Nhưng mà vấn đề là người ta chưa xác lập được. Nếu chưa xác lập được cái sự tỉnh giác, người ta không quân bình được trong các cái hoạt động quan sát, thì không thể nào người ta trong cái cuộc sống thường ngày người ta có thể nhận ra được những cái điều như thế này. Vì lúc này cái tỉnh giác nó chưa được xác lập một cách rõ ràng. Và nếu chưa được xác lập một cách rõ ràng thì chúng ta thấy là cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ rất là khó để cho mình duy trì một cách liên tục. Có những người người ta có thể nói là đã thực hành rất là lâu, thế rồi đến khi mà trong cái lúc trình pháp thì tôi cũng hay hỏi là vậy thì quý vị đã thực hành trước đây đã thực hành chưa, và thực hành được bao lâu, vân vân. Thế thì người ta nói là trước đây thì con có tham gia một vài cái khóa tích cực, nhưng mà sau khi mà từ cái khóa tu trở về bận rộn quá ra là con chẳng thực hành được gì. Như vậy thì cái câu trả lời này là cái câu trả lời hoàn toàn không có gì là chính xác cả. Nếu tham gia được các cái khóa tu tích cực và người ta đã xác lập được một cái sự tỉnh giác ở một cái mức độ nào đó. Điều đó có nghĩa là người ta đã duy trì được trong một cái khóa tu, đạt được trong một khóa tu, thì cái việc đó nó phải tiếp tục được duy trì. Vì cái điều này là người ta thấy được một cái sự lợi ích rất là rõ ràng. Vậy thì cho dù là sau khi kết thúc cái khóa tu tích cực, sau khi kết thúc một cái khóa tu, người ta vẫn tiếp tục đem cái sự thực hành của mình trong đời sống hàng ngày, trong cái việc quan sát hàng ngày, không hề có một cái sự sao nhãn. Thế còn nếu mà chúng ta nói là chúng ta sao nhãn trong cuộc sống, điều đó có nghĩa là chúng ta chưa đạt được điều đó, hoặc là chúng ta chưa ý thức được cái vấn đề. Thế còn nếu mà ý thức được vấn đề và đạt được cái sự tỉnh giác như thế này, thì chúng ta thấy là nó sẽ theo chúng ta cho tới cái hơi thở cuối cùng, vì nó đem lại chúng ta rất nhiều những cái lợi ích thiết thực trong cái việc thực hành của mình. Chúng ta thấy được cái điều đó, cái không thể nào mà có thể nói là chúng ta chỉ có thể làm được trong khóa tu và chúng ta lại bỏ bể sau khi mà khóa tu kết thúc. Và điều đó cũng có nghĩa là cái việc thực hành của người thiền sinh đó là nó cũng chưa tới đâu, và cái câu trả lời đó nó cũng không thích hợp và chính xác. Vì vậy, nếu thấy được cái sự lợi ích của các cái tỉnh giác như thế này, nó sẽ giúp cho người thiền sinh tiếp tục duy trì cái sự quan sát, tiếp tục duy trì cái sự thực hành của mình cho tới cái thời điểm hơi thở cuối cùng. Thế thì nếu như mà chúng ta trong một cái khóa tu mà chúng ta thấy được cái sự tỉnh giác một cách rõ ràng như thế này, thì chúng ta thấy là trong tất cả các cái hoạt động, cho dù mình đi đứng nằm hay là chúng ta ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ, trong tất cả các hoạt động, cho dù là ở trong trường thiền, ở trong ngôi chùa hay là ở cái căn nhà của mình, nếu đạt được cái mức độ của sự tỉnh giác một cách rõ ràng, bất di tỉnh giác, thì chúng ta sẽ thấy đó nó chỉ là cái sự tương tác của thân tâm mà thôi, do có một cái ý muốn đâm ra là nó khởi phát các cái hành động. Hoàn toàn không có một cái gọi là tôi làm, tôi ăn, tôi nói chuyện, tôi đi vệ sinh, tôi tắm, vân vân. Nếu mà chúng ta còn thấy những cái gọi là tôi làm, tôi ăn, tôi nói, thì cũng có nghĩa là chúng ta chưa có được một cái tỉnh giác rõ ràng. Như vậy thì với cái việc thực hành của chúng ta đạt được cái mức độ của sự tỉnh giác, thì cho chúng ta thấy được cái sự vận hành, cái sự tương tác của thân tâm, thì lúc này nó sẽ dần dần làm mờ bóng đi một cái khái niệm về cái tôi, hay là một cái gọi là thân kiến Sakya Ditthi, nó dần dần được lu mờ, nó dần dần được lu mờ. Vậy thì với cái việc thực hành của mình, nếu mà quý vị có thấy được cho tới những cái thời điểm bây giờ, thì như vậy chúng ta sẽ đạt được yếu tố về tỉnh giác bất di. Thế thì chưa đạt được cái điều đó thì quý vị cũng yên tâm, cũng không sao cả, vì cứ tiếp tục thực hành thì sẽ làm cho chúng ta đạt được cái sự hoàn thiện. Chúng ta cần phải cố gắng và cần phải nỗ lực hơn nữa, không sao cả. Vấn đề ở đây là chúng ta vẫn cứ tiếp tục duy trì thực hành. Vậy là bài thuyết pháp ngày hôm nay thì tôi đã đề cập tới 4 khía cạnh của sự tỉnh giác, và cũng hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái lợi ích thu được từ khóa tu liên quan tới cái sự tỉnh giác này. Và tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại và xin kính chúc tất cả quý vị an vui.